ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, 858. Đệ 856 chương ta liền thích thành ý 10 phần nhân Lệ Cửu. Lăng Hiểu Nhu Nhu bản thân lộn xộn tóc. Lệ Cửu là ai? A, ta cũng không biết a. Ngoài cửa Dương Phàm một mặt mờ mịt, lập tức lại đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nga, đúng rồi, hắn nói hắn là tìm đến viện trưởng ngươi bái sư. Bái sư, Lăng Hiểu lông mày vi trọn. Nga, nàng nghĩ tới, Lệ Cửu chính là ngày hôm qua kia kẻ ngốc đại phóc. Bái cái gì sư, hắn đầu óc có bệnh, đem hắn oanh đi, nếu hắn không đi lời nói, liền đánh 110. Lăng Hiểu vẫy vẫy tay, phân phó Dương Phàm vài câu. Nga, tốt, Dương Phàm gật gật đầu, xoay người bước đi, biên đi còn biên nói. Người này tám phần chính là người điên đi, nào có nhân cầm nhất đại thùng tiền mặt đến cô nhi viện cửa bái sư. Nếu không ta còn là liên hệ bệnh viện tâm thần đi, đợi chút. Nghe được Dương Phàm thì thào tự nói, ân, mấu chốt là nghe được nhất đại thùng tiền mặt. Lăng Hiểu lập tức gọi lại Dương Phàm, siêu ta còn là đi xem đi. Lăng Hiểu lấy tốc độ nhanh nhất, đổi tốt lắm y phục, đâm cái đuôi ngựa, sau liền vội vàng đi tới cô nhi viện đại môn khẩu. Khải điểm cô nhi viện đại môn sớm đã có chút cũ kỹ. Lúc này cửa sắt hơi hơi rộng mở, Lăng Hiểu liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia vóc dáng cao to nam nhân chính thập phần thẳng tắp. Quỳ ở nơi đâu, bên người, thật đúng phóng một cái đại thùng. Này, không sẽ thật sự trang nhất thùng tiền đi. Lăng Hiểu cảm giác bản thân tâm đột nhiên cuồng nhảy dựng lên. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, cảm giác này, cực kỳ giống, muốn tâm ngạnh a. Hít sâu một hơi, tận lực ổn định ở bản thân cảm xúc. Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt xem Lệ Cửu, người thế nào lại tới nữa? Sư phụ, nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, Lệ Cửu ánh mắt sáng ngời, một mặt kích động mở miệng nói. Sư phụ, cầu ngươi nhận lấy ta đi. Ta thật sự có rất có thành ý bái ngươi vi sư. Ngươi xem, ta liên học phí đều mang đến. Nói xong, Lệ Cửu mở ra bên người đại thùng, tràn đầy, đều là 100 nguyên tờ tiền lớn. Lăng Hiểu, đợi chút, ta tính tính a, này có bao nhiêu tiền a? Lăng Hiểu dùng xong 3 giây thời gian tính tính tiền sổ. Lại suy xét một chút bản thân kiêm chức khai cái võ thuật huấn luyện ban có thể làm tính. Ân, muốn thật sự khai tông lập phái, kêu môn phái nào hảo đâu? Sư phụ, gặp Lăng Hiểu không nói chuyện, Lệ Cửu đáy lòng không khỏi bắt đầu bồn chồn, chẳng lẽ là của chính mình thành ý còn chưa đủ sao? Hắn tối hôm qua đã đi tìm Vinh Tư Cầm, đem hắn mắng một chút. Kết quả Vinh Tư Cầm nói nguyện ý giúp hắn ra chủ ý. Còn nói chỉ cần hắn mang theo nhất đại thùng tiền tìm đến Lăng Hiểu, Lăng Hiểu khẳng định hội nguyện ý nhận lấy hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, Vinh Tư Cầm lại hại hắn. Sư phụ nàng lão nhân ra như thế đức cao vọng trọng, võ công cao cường, khởi sẽ coi trọng này chính là 100 vạn. Lệ Cửu lúc này có chút hối hận. Bản thân sẽ không nên nghe Vinh Tư Cầm cái kia hoàn khố lời nói. Hắn biết cái gì kêu võ thuật, cái gì kêu tình cảm sâu đậm sao? Hắn đặc sao chỉ biết là tiêu tiền. Vinh Tư Cầm, sư phụ, ta sai lầm rồi, ta, Lệ Cửu đang muốn mở miệng tự mình tỉnh lại đâu. Một bên Lăng Hiểu rốt cục mở miệng, nguyên bản ta cả đời này là căn bản không nghĩ thu đồ đệ. Nhưng là, người ta gặp lại cũng là duyên phận cho phép, huống chi, người còn như vậy có thành ý, đầu gối đều quỳ thanh thôi. Chậc chậc chậc, rất có thành ý, ta liền thích ngươi như vậy thành thật ổn trọng, không vội không nóng nảy. Thành ý 10 phần nhân, mấu chốt, còn phải có tiền, đương nhiên, những lời này Lăng Hiểu không thể nói. Người này đồ đệ, ta thu, về phần, cái gì học phí không học phí. Tiền tài đều là ngoài thân vật, Lăng Hiểu lại nhìn thoáng qua kia nhất thùng tiền. Ngữ điệu vừa truyền, bất quá, đã ngươi đều mang đến, liền lấy ngươi danh nghĩa quyên tặng cấp cô nhi viện đi. Coi như là ngươi một phần đại công đức, hết thảy đều nghe sư phụ. Lúc này Cửa Lệ Cửu lòng tràn đầy vui mừng. Sư phụ quả nhiên bị thành ý của ta sở đả động. Vinh Tư Cẩm còn nói sư phụ ta tham tài. Phi, hắn biết cái p, sư phụ ta người như vậy là kém tiền người sao? 100 vạn ánh mắt cũng không chớp đã kêu ta quyên cấp cô nhi viện. Làm chuyện tốt bất lưu danh, sư phụ chính là sư phụ. Cảnh giới thật cao, đệ 857 chương sư phụ cảnh giới. Rất cao, thành công trở thành Lăng Hiểu đồ đệ. Lệ 90 tách ra tâm siêu dù sao. Hắn là cái võ si, mà bởi vì gia đình hoàn cảnh ưu việt, mặt trên còn có 8 ca ca tỷ tỷ. Lệ Cửu từ nhỏ liền sinh hoạt tại một cái phi thường ấm áp hài hòa trong hoàn cảnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là trong nhà tối được sủng ái kia một cái. Không chỉ có cái gì cũng không thiếu, hơn nữa hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Toàn gia nhân đều sẽ vô điều kiện duy trì hắn. Biết Lệ Cửu si mê võ thuật, ca ca các tỷ thì tìm cả nước các nơi võ thuật đại sư đến. Dạy hắn công phu, ở gặp được Lăng Hiểu phía trước, Lệ Cửu luôn luôn cho rằng bản thân võ công đã rất lợi hại. Dù sao hắn này các sư phụ đều đã không lại là đối thủ của hắn. Nhưng là, hiện thời hắn gặp Lăng Hiểu, hắn mới biết được sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Lăng Hiểu, ta này đồ đệ thật là ngốc có thể a. Hắn này sư phụ là đánh không lại hắn sao? Đó là thu tiền cố ý nhường hắn đi. Ai, quán thượng như vậy cái ngốc đồ đệ khả động trình. Lăng Hiểu cảm thấy có điểm tệ tâm a. Bất quá, này đồ đệ, cũng không phải như vậy không có thuốc chữa. Hắn vẫn là có chút ưu điểm. Tuy rằng người kia ngốc, nhưng là hắn tiền nhiều a. Xem thế này, cô nhi viện tài chính vấn đề giải quyết. Ha ha ha, tỷ không cần đi dọn chuyên. Cũng có thể mỗi ngày ăn thượng trứng gà. Nghĩ như vậy tưởng, Lăng Hiểu xem Lệ Cửu ánh mắt đều trở nên hiền lành không ít. Này kia là cái gì đồ đệ a? Này rõ ràng chính là lão thiên gia phái tới tán tài đồng tử a. Đúng rồi, này sáng sớm, ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Cùng ta đi canteen ăn một chút gì đi. Lăng Hiểu tâm tình tốt lắm. Tiếp đón Lệ Cửu liền hướng canteen đi. Lệ Cửu, ô ô ô, sư phụ đối ta thật sự là rất được rồi. Tùng trên đất đứng lên Lệ Cửu cũng bất chấp trên đầu gối đau đớn. Dẫn theo Nhất Dương Tiền, bước nhanh đi theo Lăng Hiểu phía sau. Sao sao hai người đến căn tin, Đỗ Cường lúc này đang ở nhà bếp bận việc đâu. Ăn, hắn đều muốn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nhìn đến Lăng Hiểu cùng Lệ Cửu, Đỗ Cường còn sừng sốt một chút. Này từ đâu đến ngốc đại vóc a? Cường thúc, cho ta làm điểm ăn, Lăng Hiểu nhưng là cùng thường lui tới giống nhau. Tùy tiện tìm cái bàn liền ngồi xuống. Đỗ Cường không có hỏi nhiều cái gì. Đem buổi sáng thừa đồ ăn cơm thừa nóng một ít, liền cấp Lăng Hiểu đoan lên rồi. Ai nhường nàng dậy trễ? Có thừa đồ ăn cơm thừa ăn sẽ không sai lầm rồi. Lăng Hiểu, được rồi, ta không chọn. Sư phụ, ngươi liền ăn cái này. Xem Lăng Hiểu ăn mùi ngon nhi bộ dáng, Lệ Cửu nhỏ giọng hỏi một câu. Ân, Lăng Hiểu không nói nhiều. Dù sao ăn cơm quan trọng hơn chút, nhưng là một bên Đỗ Cường nghe được Lệ Cửu lời nói. Tò mò nhìn hắn một cái, người này thế nào quản Lăng viện trưởng kêu sư phụ đâu. Bất quá, xem ra hắn cũng không phải ngoại nhân. Đỗ Cường lập tức cười tủm tỉm cấp Lệ Cửu cũng thịnh một chén cháo. Đoan đến trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi cũng ăn chút đi. Hiện tại chúng ta nơi này. Liền điều kiện này, ngươi nếu sớm đến vài ngày. Nói không chừng còn có thể ăn đến một cái nấu trứng gà. Nhưng là hiện tại, ai, Đỗ Cường lại nghĩ tới ngày hôm qua kia tam chỉ lão gà mái. Lệ Cửu. Nơi này cư nhiên liên trứng gà đều không kịp ăn. Nghèo như vậy khổ sao? Trong nháy mắt này, Lệ Cửu cảm thấy bản thân trước mắt tựa hồ chậm rãi mở ra nhất phiến mới tinh đại môn. Ngẫm lại sư phụ, ở như thế gian khổ trong hoàn cảnh, cư nhiên còn có thể như thế cao siêu võ nghệ cùng tình cảm sâu đắm mơ siêu mà bản thân. Từ nhỏ đã bị tiền tài sở ăn mòn, cho rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì là mơ siêu. Lệ Cửu cảm thấy bản thân thật sự là rất tục tằng. Từ hôm nay trở đi, hắn nhất định phải hào hào giống sư phụ học tập. Không chỉ có muốn học tập sư phụ võ công, còn muốn học tập làm người đạo lý. Theo giờ khắc này khởi, hắn phải làm một cái xuất sắc nhân, một cái thoát ly cấp thấp thú vị nhân, một cái sẽ không bao giờ nữa bị tiền tài sở dụ hoặc mà bị lạc chính mình người. Giờ này khắc này, Lệ Cửu cảm thấy trong lòng mình hào hùng vạn trượng, mà một bên Lăng Hiểu vô tình bên trong nhìn bản thân ngốc đồ đệ giống nhau. Hơi hơi sửng sốt, nàng thế nào thấy, tự bản thân đại đồ đệ, so vừa mới, càng choáng váng đâu. Đệ 858 chương dưỡng chư mới là vương đạo thư thư phục phục ăn cái điểm tâm. Lăng Hiểu gặp Lệ Cửu một mặt hào hùng vạn trượng kích thích Tiêu Thăng có lực nhi không địa phương. Dùng bộ dáng, liền bàn tay to vung lên, nhường hắn theo sau Dương Phàm đi cô nhi viện hậu viện cái chuồng heo đi. Không sai, hiện tại Lăng Hiểu có tiền, nàng không nghĩ dưỡng kê. Nàng muốn ở cô nhi viện hậu viện cái một gian chuồng heo. Dưỡng chư, đầu năm nay thịt heo nhiều quý a. Vừa vặn cô nhi viện hiện tại có địa phương, có tiền, thậm chí, liền dưỡng chư nhân đều có sẵn. Này, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu chư tể a. Cùng trong cô nhi viện nhân đánh thanh tiếp đón, Lăng Hiểu liền ngồi xe bus đi ngân hàng, đem Lệ Cửu lấy đến tiền tồn vào trong ngân hàng. Đồng thời, Lăng Hiểu đã ở bản thân tân chuẩn bị tiểu sách vở thượng nhớ lên này bút thu vào. Này, liền tính là cô nhi viện quỹ hội thu được thứ nhất bút từ thiện quỹ đi. Ân, tuy rằng, này quỹ hội còn chưa có chính thức thành lập đâu. Nhưng là chúng ta đã có thu vào a. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động. Tồn xong rồi tiền, Lăng Hiểu cũng không có lập tức trở về. Hiện tại nói như thế nào cô nhi viện cũng có trăm vạn tài sản. Lăng Hiểu nhớ tới trong cô nhi viện này nhỏ gầy lại có hiểu biết bọn nhỏ. Nàng tưởng cho bọn hắn mua chút lễ vật, nhưng là mua cái gì đâu. Mua quần áo đi, không tốt xác định kích cỡ. Mua xong ăn đi, không được, Lăng Hiểu sợ bản thân nhịn không được đều ăn vụng. Quên đi, vẫn là mua đồ chơi cùng văn phòng phẩm đi, bọn nhỏ đều có thể dùng tới. Cứ như vậy, Lăng Hiểu mua nhất đống lớn đồ chơi cùng văn phòng phẩm. Đánh xe trở về cô nhi viện, buổi chiều, nàng lại mang theo Lệ Cửu cùng Dương Phàm, đêm này đó lễ vật lần lượt từng cái phát cho cô nhi viện tiểu bằng hữu. Một đám đậu đỏ đinh lại sướng lại khiêu, cao hứng không được, đối với bọn họ mà nói. Một phần vô cùng đơn giản lễ vật, đủ để cho bọn họ vui vẻ một tuần. Này đó đều là Lệ Cửu ca ca tặng cho ngươi nhóm, cuối cùng. Lăng Hiểu còn chưa quên đem bản thân ngốc đồ đệ đẩy ra. Vị này nhưng là cô nhi viện đại công thần a. Cảm ơn ca ca, một đoàn đứa nhỏ lập tức liền đem Lệ Cửu cấp vây quanh. Lệ Cửu đứng ở một bên mặt đỏ lên, có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Cứ như vậy náo nhiệt thoáng cái buổi trưa, Lăng Hiểu lại về phía nhà bếp cho Đỗ Cường một điểm tiền. Nhường hắn buổi tối thêm gọi món ăn, thuận tiện, cũng nhường Đỗ Cường hỏi thăm một chút nơi nào có thể mua được tiểu chư tề. Lăng Hiểu, chúng ta thật sự muốn dưỡng chư? Đỗ Cường cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin, ta cũng không thời gian huy chư a. Lại nói chúng ta cô nhi viện hiện tại nhân thủ vốn sẽ không đủ dùng, Cường thúc ngươi yên tâm. Việc này đều bao trên người ta, Lăng Hiểu vỗ vỗ Đỗ Cường bả vai. Nhường hắn yên tâm siêu sau liền ly khai nhà bếp, về tới bản thân viện trưởng văn phòng, Lệ Cửu luôn luôn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ sư phụ của mình. Nhìn thấy Lăng Hiểu trở về, hắn lập tức khẩn trương đứng dậy. Sư phụ, đừng khẩn trương, Lăng Hiểu hướng về phía Lệ Cửu cười cười. Hôm nay ngươi cũng vội ban ngày, có cái gì cảm giác? Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lệ Cửu sửng sốt. Sư phụ câu hỏi, là muốn hỏi ta hôm nay hiểu được sao? Lệ Cửu nhíu mày, nghiêm cẩn suy xét lên. Sau một lúc lâu, mới một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Sư phụ ngươi nhường ta theo sau Dương Phàm đi lao động. Là muốn ta buông bản thân nguyên bản thân phận, dung nhập đến này tân trong hoàn cảnh. cổ nhân vân, ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Chúng ta tập võ người sở tu hành, không chỉ có là thân thể cường đại, chúng ta còn muốn có một viên cường đại tâm linh. Sư phụ ngươi thật sự là đối ta thật tốt quá. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta liền ở nơi này. Chỉ có như vậy gian khổ hoàn cảnh, tài năng càng tốt rèn luyện tâm tình ta. Lăng Hiểu, hết chương.